cưng vợ đến tận cùng. Chương 484. Sống trong hỗn loạn, chết được bình thản. Góc truyện audio.com. Cách chương.